Chương 439, giết chết cổ kình thương. Vèo, trong lúc bất chợt, kia cổ kình thương từ cổ trận đồ bên trong thoát ra, một quyền gọi lại. Quyền kình nhanh đến thần kỳ, để cho Lăng Trần tránh cũng không thể tránh. Đông nắm tay nện ở Lăng Trần lôi ảnh kiếm, đem Lăng Trần nhất cử đập ra xa mấy chục thước. Tại một quyền trúng mục tiêu, cổ kình thương cũng không có đón lấy xuất thủ, mà là lập tức lui về kia bản đồ cổ trận pháp bên trong, không để cho Lăng Trần bất kỳ cơ hội phản kích. Lăng Trần không khỏi nhíu mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới tại tu vi có rõ ràng ưu thế dưới tình huống, cổ kình thương rõ ràng con ở sẽ dùng loại này làm gì chắc đó, có chút buồn nôn người đấu pháp, thật sự là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Chỉ một lát sau, kia cổ kình thương lại ra tay nữa, từ trong trận pháp thoát ra, lập lại chiêu cũ, lại lần nữa đem Lăng Trần đánh lui. Rất hiển nhiên, bởi như vậy, Lăng Trần áp lực thật lớn, bởi vì không biết lúc nào, cổ kình thương lại đột nhiên xuất thủ, lại lần nữa phát động tờ hợp tờ kích. Ngươi cho rằng loại này lấu pháp, ta liền không la mở gì đửa cờ ngươi sao? Lăng Trần nhíu mày, sau đó cũng là rồi đột nhiên đem chân khí thúc dục ra, khổng lồ kiếm ý, như phong bạo đồng dạng, cuốn ra ngoài, nổi lên từng đợt kình phong. Kiếm khí chỗ cuốn đến địa phương, long ngâm âm thanh cũng là tùy theo mà vang lên, chỉ thấy được tại Lăng Trần quanh thân vài trăm mét khu vực bên trong, từng đạo phi long sôi trào, phát ra từng trận gào thét, trong lúc nhất thời, phong khởi vân dũng, thiên địa biến sắc. Vạn long lai triều rầm ào ào toàn bộ phương viên trăm mét khu vực, đều là trong chớp mắt bạo động, kia tất cả kiếm khí chi long, đều là theo Lăng Trần kiếm quang chém động, trùng trùng điệp điệp địa xung phong liều chết xuất ra. Trong lúc nhất thời, thành trên ngàn trăm đạo long ảnh đổ xuống mà ra, như hồng thủy mở cổng, một phát không thể thu thập. Lăng Trần dựng ở trong đó một đầu trên người long ảnh, khống chế ngàn đầu cự long, trùng trùng điệp điệp địa thẳng hướng cổ kình thương. Tại Lăng Trần như vậy xung phong liều chết, sắc mặt cổ kình thương cũng là rồi đột nhiên biến đổi. Dầm dầm dầm phanh, tất cả cự long đều là như thiên quân vạn mã đồng dạng, tiến vào bản đồ cổ trận pháp bên trong. Một chiêu này, trực tiếp hao tổn đi Lăng Trần bảy thành chân khí, thiệt thòi trên người Lăng Trần thiên nguyên đan không ít, tại hao phí đại lượng chân khí, còn có thể liên tục không ngừng địa đạt được bổ sung, bằng không mà nói, loại này khủng bố chiêu thức, Lăng Trần cũng không dám dùng. Vạn Long Lai Triều dù sao cũng là tầm long kiếm pháp cuối cùng nhất thức, dùng một chút, tiêu hao quá mức to lớn, hơn nữa công kích phạm vi rất lớn, chẳng có mục tiêu, bất quá dùng để đối phó này lời của cổ kình thương, lại là vừa vặn áp dụng. Cả tòa ma đạo bản đồ cổ trận pháp, đều tại chiêu thức của hắn phạm vi công kích, tại bực này thế công, cổ kình thương căn bản không chỗ nào che giấu. Phanh một tiếng vang thật lớn, trận pháp bị xé nứt. Trên trăm đạo long ảnh gần như đồng thời nổ bung, cổ kình thương còn không có phản ứng kịp, đã bị sóng xung vả. Mà cổ kình thương cũng bị nổ toàn thân máu tươi, kia cuốn bản đồ cổ lại trở về bàn tay của mình, mất đi chân khí duy trì, trở nên ảm đạm vô quang. Đây là cái gì kiếm chiêu? Sắc mặt hắn trắng xám, chiến lực bị lột bỏ sáu thành trở lên, một ngụm chân khí cũng không thể khôi phục lại, muốn bước ra chạy trốn. Lăng Trần nhìn cũng không nhìn, đại thủ vô ra, lôi ảnh kiếm như một đạo thiểm điện mũi tên, hung hăng động bắn ra ngoài, đã trúng mục tiêu bờ vai cổ kình thương, đưa hắn cả người cho chăm chú vào một chỗ tầng tháp trên vách tường. Không có khả năng, ta cổ kình thương, đường đường bắt trọng cảnh đại tông sư, làm sao có thể thua ở ngươi? Ngươi rốt cuộc là người nào? Cổ kình thương biến thành cái thất gỗ trên thịt cá, không thể động đậy, sắc mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Lăng Trần. Lăng Trần trên mặt hiện ra rõ ràng lánh khóc nụ cười, ngươi hỏi đồ vật rất nhiều, sẽ chết nhân vật, còn muốn biết nhiều như vậy làm gì? Cổ kình thương, nếu ngươi là sớm một chút tìm đến ta, cố gắng ta còn không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng hiện tại, lại trái ngược, ngươi ngược lại trở thành bại tướng dưới tay của ta. Đây là vận mệnh, ngươi đã giết không chết ta, vậy cũng chỉ có thể bị ta giết chết. Tiếng nói hạ xuống, Lăng Trần cũng là đem thiên phủ trọng kiếm rút ra, sau đó đi tới trước mặt cổ kình thương, hung hăng gai đờ ớt tờ vào người sau trái tim. Cổ kình thương, vị này kiệt xuất ma đạo thiên tài, còn chưa kịp kêu thảm một tiếng, đã bị triệt để chém giết, mất mạng hoàng tuyển. Giết đi cổ kình thương, Lăng Trần mục quang, lúc này mới hướng về kia vừa rồi sở thiên ca cùng vị trí của ngạo thiên nhìn lại, nhưng mà hai người kia đã không có ở đây chỗ đó. Lăng Trần, ngươi xuất sinh! Một đạo tiếng quát truyền tới, Lăng Trần men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy được kia sở thiên ca đang viện trọng thương ngạo thiên, đã chạy trốn tới tầng tháp một chỗ khác biên giới. Ngươi giết hai ta vị sư huynh, thù này không đội trời chung. Ngươi chờ xem, đại sư huynh của ta nhất định sẽ giết ngươi, báo thù cho chúng ta. Dứt lời, tay phải của Sở Thiên Ca đột nhiên vỗ vào một cái cơ quan. Không tốt, Lăng Trần thân hình khẽ động, mong muốn bắt hai người này, nhưng lại không bắt kịp, để cho hai người này khởi động lên cơ quan, mở ra chạy trốn môn, trốn ra Thiên Ma Tháp. Nay Sở Thiên Ca, ngược lại là lanh lợi, thấy tình thế không ổn, liền lập tức chạy đến cơ quan nơi này, nghĩ đến bảo vệ tánh mạng bỏ quyền, bằng không mà nói, hai người này nhất định sẽ chết ở trong tay của mình. Không có đi quản hai người kia, Lăng Trần tầm mắt rơi vào kia cổ kình thương trên thi thể. Thủ trưởng khẽ hấp, một cuốn kia ma đạo bản đồ cổ, cũng là bay đến trong tay Lăng Trần. Mở ra vừa nhìn, nay bản đồ cổ bên trong, che kín cổ xưa phù văn bức họa, mà ở kia quyển tranh đỉnh, rõ ràng có khắc này cuốn bản đồ cổ danh tự. Thượng phẩm kỳ vật, ma đạo đế hoàng đồ. Này ma đạo đế hoàng đồ, có thể chế tạo ra một mảnh để thăng tốc độ trận pháp lĩnh vực. Tại đây trận pháp trong lĩnh vực, có thể để thăng này tấm bản đồ cuốn tất cả người nhanh nhẹn, tốc độ. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là đệ nhất trọng quyển tranh hiệu quả. Thực lực CN đạt tới thiên cực cảnh, mới có thể mở ra này ma đạo đế hoàng đồ đệ nhị trọng hiệu quả. Vừa rồi kia cổ kinh thương, hiển nhiên chính là lợi dụng này ra tốc trận pháp, mới có thể có được kia lợi xuất quỷ nhập thần tốc độ. Ma đạo đế hoàng đồ này, giữ ở bên người, có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Tại đêm này một cuốn bản đồ cổ thu, Lăng Trần cũng là bắt đầu vận dụng hấp công đại pháp, hấp thụ cổ kinh thương trong cơ thể công lực. Cổ kinh thương tu vi, so với Diêm Tượng muốn chỉnh cả cao hơn một tầng thứ, bởi vậy Lăng Trần hấp thu công lực của hắn, cũng là mười phần khó khăn. Bất quá trước mắt cổ kình thương đã trở thành một cỗ thi thể, bực này quá trình muốn tương đối dễ dàng rất nhiều. Một lúc lâu sau, đem cổ kình thương công lực hoàn toàn nhét vào trong cơ thể, Lăng Trần nhưng bây giờ cũng không có bao nhiêu thời gian đi luyện hóa, chỉ có thể vận dụng thủ đoạn, đem cổ kình thương chân khí toàn bộ niêm phong bảo tồn ở đan điền một chỗ, đợi đến có rảnh rỗi thời điểm, lại cởi bỏ phong ấn, đem luyện hóa. Tư Không Dực lại chết một cái đệ tử thân truyền. Ngạo Thiên cùng Sở Thiên Ca cũng bị bỏ quyền đào thải, cái này Thông Thiên Phong bên kia, hẳn là triệt để không cười được. A Lăng Trần cảm ứng đến kia tối tăm bên trong Thiên Ma quyền chủ, quả nhiên ba cái danh tự phai nhạt xuống. Mà hắn bản thân điểm tích lũy thì lại dâng lên một mảng lớn, để cho tất cả mọi người đều theo không kịp. Trên người cổ kình thương điểm tích lũy, không phải là một cái số lượng nhỏ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.